Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 38, đủ hung ác cũng đủ độc ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lan Phi hòa nhã nói, Phượng Dương, cái này là ngươi bát ca Vương Phi, gặp người. Người mấy tuổi, Lan Phi lời nói còn không có tới kịp nói xong, Mạc Phượng Dương cha hỏi liền nhanh chóng rơi xuống, kiêu đảm nhiệm ngang ngược tính tình bao quát không bỏ sót. Phượng Dương, Lan Phi giận dữ ánh mắt quét bắn tới, muốn ngăn lại Mạc Phượng Dương bất hợp nghi cử động. Mà đứng với một bên Mạc Liên Thành, chỉ là lạnh nhạt quét lên trước mắt tất cả cũng không có ý định muốn mở miệng, ánh mắt hữu ý vô ý liền sẽ chuyển hướng Khúc Đàn Nhi. Lan Phi nương nương, người cũng biết Phượng Dương là cái gì tính tình tốt, Phượng Dương biết rõ cái kia bát vương tẩu năm nay là mấy tuổi. Mạc Phượng Dương vốn còn không thuận theo, nhưng chờ ngại Lan Phi quét tới ánh mắt liền ngạnh sinh sinh mà bất mãn cho áp chế lại, chỉ là nguyên bản vấn đề, vẫn là cho lần nữa rơi xuống, không buông tha, không phải hỏi cái rõ ràng. Hồi Phượng Dương công chúa mà nói, Đàn Nhi năm nay 16. Khúc Đàn Nhi cười nhạt đối với Mạc Phượng Dương cử động cũng không có để ở trong lòng, thái độ lộ ra đến quá phận đến tôn kính, mang một ít mơ hồ lạnh nhạt mà kỳ thực hai người cũng không có quen thuộc đi nơi nào. Theo Mạc Phượng Dương trong miệng câu kia bát vương tẩu hô đi ra sau, nàng liền biết Mạc Phượng Dương cũng không muốn làm sao hoan nghênh nàng người này, chỉ là. Nàng chỉ là gả cho nàng trong miệng Liên Thành ca ca cũng không phải đoạt nàng thân thiết tình nhân, có cần phải như thế căm thù sao? Người khác chỉ gọi ta thập cửu công chúa. Ồ cái kia Đàn Nhi đổi giọng hô ngài thập cửu công chúa liền tốt. Khúc Đàn Nhi cũng không giận, vẫn là khuôn mặt tươi cười nghênh nhân, chỉ vì không quan tâm sự tình, đối với nàng vừa nói, liền cũng không quan trọng. Quan tâm nàng gọi A Miêu hay là A Chó, đối với nàng tươi nói, liền chỉ là một câu xưng hô A, Phượng Dương. Lan Phi nhìn một chút Mạc Phượng Dương, mẫu Phi, Nhi thần không quan hệ, Khúc Đàn Nhi cười nhạt cho tới bây giờ liền chưa từng để ý qua. Khóe mắt đảo qua Mạc Phượng Dương, lại nhanh chóng chuyển qua Mạc Liên Thành, cười, vẫn là không thay đổi, tiếp tục giả vờ cho hết mỹ, cho dù là mặt đối với Mạc Liên Thành vô thanh vô tức thời điểm, sắc mặt cũng chưa từng biến như vậy nửa phần. Tất nhiên bát vương tẩu không ngại làm sao hô Phượng Dương, cái kia nhất định cũng sẽ không chú ý đem ta Liên Thành ca ca trả lại cho ta đi, chúng ta có rất lâu đều không tại cùng một chỗ hào hào trò chuyện. Được, Mạc Phượng Dương hỏi rất trực tiếp, Khúc Đàn Nhi thực sự hồi đến đơn giản, liền do dự đều chưa từng lãng phí thời gian. Có thể, vẫn thật là theo nàng ý, muốn dùng liền dùng, muốn mượn liền mượn, dù sao cái kia cái nam nhân đối với nàng mà nói cũng không tính là gì. Liên Thành ca ca, ngươi bồi Phượng Dương đến hoa viên bên kia đi một chút có được hay không? Mạc Phượng Dương cũng không quản nhiều như vậy, đồng đưa Mạc Liên Thành cánh tay, liền muốn làm nũng, mà thấy Mạc Liên Thành vừa muốn mở miệng thời điểm, tựa như sợ hãi lấy bản thân chỗ nghe được đáp án, không đợi hắn đáp lời, quả thực là lôi kéo hắn liền đi. Liên Thành ca ca chúng ta đi thôi. Mạc Liên Thành chỉ là cười nhạt mà tùy theo Mạc Phượng Dương lôi kéo đi, chưa từng mở miệng nói một chữ không, liền là tính tình tựa hồ cũng không có, đối với Mạc Phượng Dương tựa như sủng ái đến quá phận, mà tại đi thời điểm, khóe mắt lại vô tình hay cố ý quét về phía Khúc Đàn Nhi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc Đàn Nhi cười nhạt mà nhìn xem hai người đi xa, ánh mắt quay lại Lan Phi chờ lấy nàng lời nói. Tất nhiên dạng này, vậy ngươi liền bồi bản cung đi một chút đi. Lan Phi nhạt nhìn một chút Khúc Đàn Nhi, cũng không nói thêm gì nữa. Vâng, Khúc Đàn Nhi hồi lấy, dịu dàng ngoan ngoãn theo sát Lan Phi sau lưng đi tới. Ngươi cảm thấy Phượng Dương đứa nhỏ này thế nào? Lan Phi bỗng nhiên hỏi một câu. Cách Trương,